Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, mang bầu. Bởi vì trong túi tiền không có tiền, hơn nữa còn thiếu ngân hàng 16 vạn, vì lẽ đó Cát Đông Húc cũng không có cái gì hảo lại nghĩ. Chỉ có thể chờ đợi biệt thự sớm ngày hoàn công. Như vậy hắn liền có thể sớm ngày chuyển tới Tưởng Gia Thôn tới. Như vậy coi như không có Thái Âm tụ linh trận phù ngọc, cũng có thể miễn cưỡng tu luyện. Đối với Á Húc nhãn hiệu xưởng tiếp xuống tiền lời, Cát Đông Húc chuẩn bị cuối năm nay trước đều lục tục tiếp tục đầu tư đến Tưởng Gia Thôn. Ngược lại đều đã hướng về ngân hàng vay khoản. Cát Đông Húc liền chuẩn bị trong năm ấy ở trên con đường này đi tới đáy. Còn tiền của ngân hàng, chờ sang năm tiền lời lấy thêm đến trả. Thời gian sắp tới trung tuần tháng 5, Giang Nam tỉnh vị trí á nhiệt đới, khí hậu nóng đến so với những nơi khác phải sớm. Trong sân trường các nữ sinh đã bắt đầu mặc vào váy cùng áo phông, tản ra ngây ngô khí tức thanh xuân. Ngày này là thứ 6, Cát Đông Húc tan học về nhà lúc Trình Á Chu nói cho hắn biết Tả Nhạc cục trưởng nhường hắn gọi điện thoại cho hắn. Cát Đông Húc không biết Tả Nhạc tìm hắn có chuyện gì, lập tức liền mượn Trình Á Chu điện thoại di động cho Tả Nhạc đánh tới. Đông Húc, nói cho ngươi một tin tức tốt. Cảnh Phương ngày hôm nay đi một chuyến bệnh viện, kết quả kiểm tra là nàng mang bầu. Cát Đông Húc vừa cùng Tả Nhạc thông trên điện thoại, Tả Nhạc liền kích động nói ra, vậy thì tốt quá, chúc mừng ngươi lão trái. Cát Đông Húc nghe vậy cũng là mừng thay cho Tả Nhạc, đồng thời trong lòng cũng ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bất kể nói thế nào, đầu năm thời điểm, hắn còn khen qua miệng, muốn là Hứa Cảnh Phương thật muốn không mang thai được, hắn mặt mũi cũng không nhịn được. Ha ha, chuyện này thực sự là quá cảm ơn ngươi. Ngày mai là thứ 7, ngươi có ở hay không thị trấn? Ngươi muốn là ở đây, ta cùng Cảnh Phương muốn mời ngài ăn cơm. Chúng ta đều muốn ngay mặt cảm ơn ngươi. Tả Nhạc hài lòng nói. Cát Đông Húc vốn muốn nói không cần, chính mình phải về Bạch Vân Sơn. Bất quá nhớ tới Hứa Cảnh Phương đã 42 tuổi, thuộc về tuyệt đối cao tuổi sản phụ, coi như mang bầu cũng có nguy hiểm rất lớn, liền do dự một chút, nói ra, cũng tốt, vừa vặn ta cũng cho nàng tay cầm mạch, thuận đạo cho nàng mở điểm thuốc dưỡng thai. Quá cảm ơn ngươi Đông Húc, chúng ta cũng đang có ý này, dù sao Cảnh Phương lớn tuổi, lần này muốn là có ngoài ý muốn, e sợ sau đó cũng là khó khăn. Tả Nhạc vợ chồng vốn cũng có ý này, không nghĩ tới Cát Đông Húc cũng trước tiên giúp bọn họ nghĩ tới rồi. Rất là cảm động nói, ha ha, lần trước xưởng chúng ta tử sự tình, ta còn không có cảm ơn ngươi đây. Cát Đông Húc cười nói, không giống nhau, không giống nhau, lần kia tuy nói là ta cái này huyện ủy lãnh đạo không làm tốt công tác, cần xin lỗi ngươi. Tả Nhạc vội vàng nói, ha ha, ngược lại chúng ta liền không cần lẫn nhau khách khí, người định cái thời gian cùng địa điểm đi. Cát Đông Húc nói ra, vẫn là lão Lâm bên kia đi, 6 giờ tối, ta nhường Nhạc Đình ở trong đại sảnh chờ ngươi. Tả Nhạc nói ra, Cát Đông Húc trở về tiếng khỏe, liền cúp điện thoại. Ngày thứ 2, bàng vãn 6 giờ. Cát Đông Húc theo ước định đến Sương Khê Đại Tửu Điếm. Vẫn là ban đầu cái kia ghế lô cùng người, mỗi người trên mặt đều tràn đầy nụ cười vui vẻ. Làm Cát Đông Húc đẩy cửa đi vào lúc, tất cả mọi người liền không hẹn mà cùng đứng lên, nhìn về phía hắn ánh mắt không tự chủ được đều mang tới một tia kính nể. Đương nhiên còn có cảm kích. Đông Húc tới rồi, ghế trên, ghế trên. Hôm nay là Tả Nhạc làm chủ. Hắn thấy Cát Đông Húc đến rồi, lập tức bắt chuyện nói. Có lần trước bữa tiệc, Cát Đông Húc cũng liền không chối từ nữa khách khí. Cát Đông Húc sau khi ngồi xuống, Lâm Kim Nặc liền dặn dò người phục vụ mang món ăn cùng hoa điêu rượu. Cảnh Phương, ngươi trước tiên cùng Tả Nhạc thay đổi vị trí. Thừa dịp còn không có uống rượu, ta trước tiên giúp ngươi xem một chút hài tử khỏe mạnh tình hình. Cát Đông Húc cười nói, làm phiền ngươi Đông Húc. Hứa Cảnh Phương vội vàng đứng dậy cùng Tả Nhạc thay đổi cái vị trí. Húc ca, mở vừa mới mang thai không bao nhiêu trời, là liền có thể nhìn xảy ra vấn đề sao? Nhạc Đình không nhịn được tò mò hỏi. Đó là tự nhiên, liền nam nữ đều có thể nhìn ra. Cát Đông Húc cười nói, mỗi người sinh ra kỳ thực đều mang nhất khẩu bản nguyên khí. Cái này bản nguyên khí hơi thở sự sống càng mạnh, hài tử dĩ nhiên là vượt qua khỏe mạnh. Còn là nam hay là nữ, chỉ cần cảm thụ một chút này hơi thở sự sống là lệch âm vẫn là thiên dương là có thể. Có thật không? Cái kia, được rồi, Đông Húc người vẫn là không cần nói cho ta là nam hay là nữ. Lưu cái chờ mong cũng rất tốt. Hứa Cảnh Phương nghe vậy đầu tiên là hai mắt sáng ngời. Theo sát lấy vẫn là lắc đầu một cái nói ra. Cát Đông Húc cười cười, sau đó đem tay khoát lên Hứa Cảnh Phương trên cổ tay. Hài tử rất tốt, không biết có vấn đề gì. Ta lại căn cứ thể chất của ngươi cho ngươi mở một chút an thai dưỡng sinh thuốc. Bảo đảm ngươi sinh cái béo trắng nhi tử. Cát Đông Húc cười nói. Ha ha, ta phải có cái biểu đệ á. Nhạc Đình nghe vậy cười vui vẻ. Cái gì biểu đệ? À, Cát Đông Húc nghe vậy hơi run run. Đột nhiên ý thức được chính mình mới vừa nói lỡ miệng. Không khỏi vỗ xuống đầu của chính mình. Ha ha. Chúc mừng rồi lão Tả. Cảnh Phương, Lâm Kim Nặc vội vàng đứng dậy hướng Tả Nhạc cùng Hứa Cảnh Phương ôm quyền chúc mừng. Nhạc Phong vợ chồng cũng đều đi theo chúc mừng. Sương Khê huyện bên này trọng nam khinh nữ bầu không khí vẫn tương đối trọng. Hứa Cảnh Phương vừa nãy tuy rằng không muốn Cát Đông Húc nói cho nàng biết là nam hay nữ, kỳ thực trong lòng mong đợi vẫn là nhi tử. Tả Nhạc ván cờ này dài thì càng khỏi cần nói. Bọn họ Tả ra liền hắn này một đứa con trai. Vì lẽ đó hắn mới có thể đối không có hài tử chuyện này canh cánh trong lòng. Bây giờ nghe nói lão bà trong bụng nghi ngờ chính là nhi tử. Tự nhiên là mặt mày hớn hở. Liên tục đáp lễ nói. May mắn mà có Đông Húc a. May mắn mà có Đông Húc a. Lão Tả. Câu nói như thế này cũng không thể nói loạn a. Lâm Kim Nặc thấy hai người nói thú vị, không nhịn được điều khản một câu. Huyên náo Hứa Cảnh Phương mặt lập tức liền đỏ, mà Tả Nhạc thì lại chỉ vào Lâm Kim Nặc cười mắng nói. Người cái này lão Lâm, loại này chuyện cười cũng dám loạn mở. Cẩn thận ta mỗi ngày phái người đến ngươi khách sạn kiểm tra. Đừng, đừng. Tả cục trưởng ta sai rồi. Ta xin lỗi. Ta xin lỗi. Lâm Kim Nặc vội vàng vẻ mặt khoa trương liên tục xin lỗi. Mà Cát Đông Húc dù sao còn trẻ, chưa để ý tới Lâm Kim Nặc trong lời nói ý nhạo báng, trên mặt lộ ra một tia khốn vẻ nghi hoặc, không nhịn được hỏi. Lão Lâm, ngươi sai ở nơi nào rồi? Ta. Lâm Kim Nặc lúc này mới ý thức lại đây Cát Đông Húc vẫn chỉ là cái học sinh cấp 3. Nét mặt già nua lập tức liền đỏ lên. Nhìn tiểu tử ngươi sau đó còn dám hay không nói lung tung. Tả Nhạc cùng Nhạc Phong chỉ Lâm Kim Nặc. Sau đó nói với Cát Đông Húc. Đông Húc, đừng nghe cái tên này nói bậy. Miệng hắn bên trong nhà không ra lời hay tới. Đúng, đúng, đừng nghe ta mò mẫm. Lâm Kim Nặc vội vàng nói, Cát Đông Húc là người thông minh, coi như còn không có nghĩ rõ ràng Lâm Kim Nặc vừa nãy ý trong lời nói. Nhưng lúc này cũng hiểu được, này lời không thể tiếp tục hỏi tiếp, liền cười nói, tốt, hài tử cũng khám qua, hiện đang uống rượu, liền tất cả mọi người nói cẩn thận, mà Lâm Kim Nặc cũng rốt cục ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Trên bàn rượu có mấy lời giảng quen thuộc, vừa nãy hắn nhất thời đã quên Cát Đông Húc cùng những người kia không giống nhau. Lời nói mới rồi xác thực không thích hợp giảng, đây chỉ là việc nhỏ xen giữa, Rất nhanh trong phòng khách bắt đầu rồi ăn uống linh đình. Mọi người thỉnh thoảng kính cát đông húp, còn có chẳng mấy chốc sẽ thăng cấp làm cha Tả Nhạc. Lão Tả, gần nhất có tiếng gió nói huyện chính phủ chuẩn bị trùng kiến huyện phủ văn phòng. Có phải thật vậy hay không? Uống rượu đến lúc này lúc, Lâm Kim Nặc đột nhiên hỏi. Tả Nhạc hơi sững sờ, sau đó chỉ vào Lâm Kim Nặc nói. Lão Lâm, ngươi cũng biết ta làm việc nguyên tắc. Lời này sau đó ngươi cũng không cần hỏi ta nữa. Nên biết thời gian các ngươi tự nhiên sẽ biết. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.